Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chém người. Thôi Vi thấy tình cảnh như vậy, lập tức trong lòng phát lạnh, con mắt híp híp, trong ánh mắt lộ ra một tia hàn khí tới. Nàng làm người hai đời, vẫn là lần đầu chịu người cái tát. Dương Thị ngày thường bên trên sợi đằng liền cũng được, nhưng đánh người không đánh mặt. Vương Thị giả ngây giả dại, thẳng đánh cho nàng nửa bên mặt đều đã sưng lên đến. Trong miệng răng đều nhả ra, mùi máu tươi miệng đầy đều là. Trong phòng heo còn đang không ngừng hống kêu, lò công đường hỏa thiêu đến lốp bốp rung động. Thôi Vi đối với cuộc sống như vậy đột nhiên sinh ra một loại chán ghét. Như là như thế này qua xuống dưới còn phải nhẫn hơn vài chục năm. Chẳng bằng lúc này chết còn tới đến giải thoát. Nghĩ đến đây, Vương Thị tay còn ở trên người nàng níu lấy nắm lấy. Cái này bà nương là xuống tay độc ác, hôm nay chỉ sợ muốn hung hăng trừng trị nàng một trận. Thôi Vi ác từ trong lòng lên, giận từ gan bên cạnh sinh, gặp Dương Thị ở một bên không đến, lập tức trong lòng sinh ra ngoan ý đến, hung hăng giãy giụa lấy chạy ra đến. Nàng ỷ vào thân thể mình tiểu, một giải yên nhi liền chuyển tiến vào trong phòng bếp. Vương Thị gặp nàng chạy, cũng đi vào theo, trong miệng mắng, ngươi cái này không muốn mặt tiểu tiện nhân, lão nương hôm nay không thu thập ngươi, ngươi không biết lão nương họ gì. Vương Thị hôm nay hung hăng đánh Thôi Vi một lần, trong lòng thống khoái đến muốn mạng, gặp Thôi Vi tiến vào phòng bếp, cảm thấy càng là mừng thầm. Trong phòng bếp địa phương nhỏ hẹp, đến lúc đó treo lên thứ này đến càng là thống khoái. Mình coi như ban đêm muốn bị Thôi Kính Hoài đánh lên một chầu, cũng muốn từ trên người Thôi Vi tìm về lúc đầu lại nói. Cái này tiểu sướng phụ mấy ngày trước đây hại phải tự mình quá sức, làm cho nàng làm chút sự tình cũng không thoải mái, đánh nàng một trận khiến nàng biết sợ, về sau mới tốt trước sai xử. Vương Thị thật sự là không nguyện ý qua mấy ngày nay lúc sinh sống. Dưới cái nhìn của nàng mấy ngày nay sinh hoạt như là địa ngục. Nàng căn bản nhẫn nhịn không được, mà lại đây hết thảy đều là Thôi Vi mang đến. Thôi Vi nghe Vương Thị trong lời nói mắng đấy, đột nhiên từ sạn trên bảng lấy cái kia vừa mới còn đang cắt lấy đồ ăn. Còn nước chảy hiện ra hàn quang món chính đao, một đôi mắt tại phòng bếp âm u tia sáng hạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Thị nhìn. Vương Thị lãnh bất phương bị nàng nhìn như vậy, giật nảy mình, gặp Thôi Vi ánh mắt giống như thú nhỏ, giống muốn ăn thịt người, lập tức lui một bước, cảnh giác nói, ngươi muốn làm cái gì? Nàng vừa nói, vừa mới lửa giận ngược lại là tiết hơn phân nửa, Vương Thị bản năng cảm thấy Thôi Vi có cái gì không đúng. Mà đầu kia Thôi Vi đã nhịn không được, cũng không có phản ứng Vương Thị, bay thẳng đến nàng đánh tới. Hung hăng một đao chém liền ở Vương Thị trên cánh tay. Vương Thị giật nảy mình, nhìn thấy Thôi Vi trong mắt ngoan lệ, nửa ngày về sau mới phản ứng được trên cánh tay một cỗ bén nhọn mang theo hàn khí đồ vật xuyên qua. Trong thân thể mình, lập tức liền kêu khóc, giết người rồi, nàng một bên hô hào, một bên gặp Thôi Vi cử đi đao còn muốn chặt, lập tức dọa đến lá gan đều phá, một bên khóc. Cũng không lo được trên cánh tay vết thương, lập tức lộn nhào liền hướng ngoài viện đào tàu, một bên thét to, nương, Thôi Vi cái này tiểu tiện nhân nổi điên a, nàng cầm đao chém người a. Dương Thị trong sân còn đang gắt gao che lấy con trai. Ai ngờ nghe xong Vương Thị lời này lập tức lấy làm kinh hãi. Thôi Kính Bình lo lắng muội muội, một tay lấy Dương Thị đẩy ra. Dương Thị kinh ngạc đến ngây người, phía dưới Lãnh Bất Phương liền bị Thôi Kính Bình đẩy ra. Một cái lảo đảo phía dưới Thôi Kính Bình thân thể liền trượt như cá trạch giống như hướng phòng bếp. Chạy tới, đầu kia Vương Thị từ trong phòng bếp đi ra, tay còn che lấy cánh tay, lộ ra màu xanh mơ hồ tia sáng. Dương Thị lờ mờ có thể thấy được nàng tối như mực đầu ngón tay ở giữa tràn đầy máu tươi. Lập tức giật nảy mình. Trái tim co rụt lại, bản năng kêu, Tam Lang, trở về, cẩn thận đả thương ngươi. Nói vừa xong, liền gặp Thôi Vi dẫn theo một thanh dao phay ra, một song ánh mắt lom lom nhìn nàng chằm chằm. Dương Thị phía sau lưng tê dần, còn thừa nửa mang lời nói dĩ nhiên nói không nên lời tới. Vương Thị khóc đến kịch liệt, lập tức quẳng xuống đất, Thôi Vi cũng mặc kệ nàng, lại một đao chém vào Vương Thị gót chân bên trên. Vương Thị lập tức mổ heo giống như hét lên. Dương Thị thấy da đầu sắp nổ ra, nàng không ngờ tới mình cái kia luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn nữ như vậy mà lại làm ra muốn giết người hoạt động, thật sự là làm cho nàng cũng thụ một thanh kích thích. Không dám lên trước, một bên lại gặp con trai chạy tiến lên, rất sợ Thôi Vi nổi điên phía dưới đả thương hắn, lập tức gấp đến độ hai mắt lật một cái, suýt nữa liền đã bất tỉnh. Muội muội, muội muội, ngươi thế nào? Thôi Kính Bình chưa bao giờ nhìn qua Thôi Vi bộ dáng này, lập tức dọa đến trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc. Thôi Vi lại là cực bình tĩnh, Vương Thị lúc này dọa đến co quắp trên mặt đất, cứt đái đều cùng nhau lăn lộn ra, toàn thân run dữ dội hơn, lại là bị hai nơi tổn thương, căn bản đứng không dậy nổi, khóc đến mặt mũi tràn đầy nước mắt. Trong sân một cỗ mùi thối mà từ nàng váy dưới háng thấu ra. Vương Thị lúc này nơi nào còn có trước đó ương ngạnh cùng tùy tiện. Khóc đến nỗi nghỉ bất qua khí đến, cầu khẩn nói, tứ muội, muội, ta sai rồi, ta không phải thứ gì. Ngươi tha, ta một, mệnh a. Nàng khóc đến thẳng thắt nút, Thôi Vi lại là lạnh lùng nhìn chăm chăm nàng. Hướng Thôi Kính Bình miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười đến. Đi vào cổ đại lâu như vậy, tại Thôi gia liền Thôi Kính Bình đối nàng tốt nhất, nhưng đáng tiếc nàng lại là không thể lại tiếp tục cùng cái này tam ca ở chung xuống dưới. Thôi Vi trong đầu giống như là ngạnh lấy một khối thạch đầu. Khó chịu lợi hại, tam ca, hôm nay ta vì Thôi gia trừ bỏ cái này một tai họa. Nàng dạng này ta cũng không muốn sống nữa. Tam ca, nàng vừa nói xong, đến cùng nhịn không được, lộ ra hai tia tiếng khóc lại lộ ra một tia hận ý đến. Vương Thị nghe nàng nói muốn giết chết mình, lập tức dọa đến hồn bay lên trời. Thôi Vi bản thân không muốn sống, thế nhưng đừng lôi kéo nàng, nàng muốn sống nha, nàng lúc này thật hối hận rồi. Nếu là sớm biết ngày thường nhìn vô thanh vô tức lại nhu nhược Thôi Vi là cái dạng này cương liệt. Tính tình, nàng nào dám gây, Vương Thị hai chân không ngừng mà run dữ dội hơn, khóc đến thở không ra hơi. Trong phòng đột nhiên Thôi Hữu Tổ giống như nổi điên lại khóc lên. Thế nhưng là lúc này lại không cái nào đi quản một chút. Thậm chí Vương Thị khóc đến so Thôi Hữu Tổ còn muốn lợi hại hơn. Nếu không phải trước mặt Thôi Vi dẫn theo còn đang chảy máu đao. Có nàng lại giống to một tiếng liền muốn lại cho nàng một đao tư thế. Chỉ sợ lúc này Vương Thị sớm nên kêu cha gọi mẹ. Vi Nhi, người cũng không nên làm ra việc ngốc a. Dương Thị nơm nớp lo sợ. Lúc này nhìn nữ nhi ánh mắt đều mang theo một tia nhát gan chi ý. Nàng không ngờ tới ngày thường nhìn dịu dàng ngoan ngoãn lại nghe lời lại nhâm lao nhâm oán nữ nhi. Không biết lúc nào biến thành bộ dáng như vậy. Ngược lại là khiến Dương Thị giật nảy mình, lúc này gặp Vương Thị đều ăn phải cái lỗ vốn, nàng nào dám tiến lên, nếu là Thôi Vi coi là thật cất liều mạng tâm tư. Chỉ sợ sẽ là nàng tiến lên nhà đầu này cũng sẽ không nhớ tình mẹ con. Thôi Vi gặp Dương Thị nói chuyện, lạnh lùng nhìn nàng một chút, hắc bạch phân minh trong mắt to hoàn toàn không có chút nào thân tình đáng tiếc. Lạ lẫm tuân lệnh Dương Thị có chút kinh hoàng. Lại có chút trong lòng cùn cùn đau, theo bản năng lui về sau một bước, chỉ là vừa mới vừa lui lúc, nhưng lại trong lòng hối hận rồi. Đây là thế nào? Thôi Thế Phúc hai cha con chọn cái sọt khi trở về. Cách thật xa liền nghe được trong phòng Thôi Hữu Tổ khóc đến vang động trời thanh âm. Đây chính là Thôi ra đầu một cái đời thứ ba, lại thêm Thôi Kính Hoài lại là lần đầu làm cha. Mặc dù hắn bây giờ không lớn để ý Vương Thị, nhưng đối với con trai trong lòng của hắn kỳ thật vẫn là rất bảo bối. Nghe xong con trai khóc thành bộ dáng như vậy, liền cảm giác trong lòng hốt hoảng, Thôi Thế Phúc lại là biết coi như trong nhà Vương Thị là cái không đứng đắn. Nhưng Dương Thị ngày thường đem cháu trai thấy cùng trong mắt. Lúc này đứa bé khóc thành như vậy, Dương Thị hẳn là sớm dỗ. Hiển nhiên trong phòng lại phát sinh sự tình. Hai cha con trong lòng đều ổ lấy một đám lửa. Hai người tại bên ngoài mệt gần chết. Trời tối chân còn không có rơi phòng. Trong nhà này mấy cái nữ nhân không có chuyện làm tận kéo chút có không có. Thôi Kính Hoài tự nhiên là đem sự tình lại tính tới vợ mình trên đầu. Hoan nghênh rộng rãi bạn đọc Quang Lâm đọc. Mới nhất, nhanh nhất, hot nhất tác phẩm đang viết đều ở bản gốc. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.